Chương 1, dị thần phủ xuống. Hệ cát, chuẩn bị xong trưa mặt trời trung tâm, chập ngắm nhìn xa xa lam sắc tinh cầu, nhẹ giọng nói. Đúng, phụ thân đại nhân một thân vu nữ nhân ăn mặc hệ cát, cầm trong tay tam giác tích trượng, huyền phù tại bên người. Ở phía sau hai người, to lớn thái dương kịch liệt tiêu đốt, gần đằm vạn độ hỏa diễm, không phải thoát ra từng đạo dài đến cân nhắc thập công bên trong ngọn lửa, nhưng không cách nào xúc phạm tới hai người kia mảy may. Bởi vì tên là chặt cùng hệ cắt tồn tại, cũng không phải là nhân loại, mà là không gì sánh được cao quý tồn tại thần minh, còn như hai vị thần minh phủ xuống mặt trời lý do, lại cùng chặt quyền năng có quan hệ. Hắn chính là chấp trưởng hỗn độn thần minh, nhưng mà hỗn độn nguyên bản là đại biểu cho đem thế giới ban đầu cùng sau cùng cha NG Thái, chiếm cứ cái không gian này chất, đã tới trí cao thần tọa, có thể chỉ là một trống rỗng, hỗn độn lực lượng, là cái này thế giới. Chập trong cơ thể có, chỉ có một số ít mà thôi. Trừ phi, hắn đem cái này thế giới thôn tính, đem tất cả quyền năng và tập chất, pháp cùng để ý toàn bộ dung hợp một chỗ, mới có thể làm hắn thực sự trở thành hỗn độn chi thần đương nhiên. Chập la không có khả năng làm ra loại này chuyện, hắn sở quý trọng người, người trọng yếu, tất cả đều sinh hoạt ở cái này thế giới. Hắn không thể là hoàn thiện sự tồn tại của mình, hy sinh người yêu của mình và bạn. Nhưng là... vẫn như vậy chống rông cha nở dê thà y, cũng khiến người tương đương khó chịu. Bất quá tối hôm qua, ở suốt đêm chơi game thời điểm, chập đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu không còn cách nào thôn tính cái này thế giới, phong phú hỗn độn quyền năng, vậy hắn đi bình hành thế giới không phải là được rồi. Tựa như ở cái này thế giới giống nhau, ở còn lại từng cái không gian song song thôn tính một bộ phận cái kia bản chất của thế giới, tích thiếu vì nhiều. Trung quy có thể làm hắn hỗn độn đạt được mức hoàn mỹ. Nếu có cơ hội tìm được một cái đổ nát thế giới, đem cắn nuốt nói, vậy thì càng tốt hơn. Một cái thế giới tồn tại lực, hẳn là đủ để cho hắn thành tiểu trí cao thần vị đi. Ở nơi này dạng một loại xung động, chắc sớm vừa mới tỉnh lại, liền mang theo hệ cắt đi tới Thái Dương. Nếu muốn đi trước bình thường thế giới, đó là đương nhiên liền cần một cái vật tham chiếu, một cái điểm tựa. Lấy địa cầu vì vật tham chiếu, lấy Thái Dương vì điểm tựa, chắc biết đánh thoái đi thông địa cầu không gian, hình thành một cái đường hầm không thời gian. Cái thời không này đường hầm, sẽ kể cả vô số lấy địa cầu làm trụ cột bình hành thế giới. Mà hệ cát, sẽ lấy mình xác định quyền năng, tập trung một cái thế giới, để chắc thuận lợi lẻn vào. Đương nhiên, bởi vì đi trước là một cái phải sở hữu cao đẳng thần bí thế giới, cho nên đối phương nhất định sẽ chống cự một vị thế giới chu á tể xông vào đi. Cho nên chắc phương thức này, tương tự với nhập cư trái phép. Hơn nữa, nếu như cái kia thế giới thần bí so với chắc cái này thế giới càng cường đại hơn, thậm chí sẽ còn áp chế hoàn toàn ở lực lượng của hắn. Thật giống như cờ dìm sấn đi ni rèn đi tới hiện thế, cũng sẽ bị hiện thế bài xích giống nhau. Nhưng chắc có lòng tin, cho dù cái kia bình hành thế giới thần bí độ cao về, cho dù là biến trở về người thường, hắn cũng có thể lại một lần nữa đứng ở điểm chí cao. Trăm triệu năm đều chịu được nổi, hắn còn có thể sợ những thứ này sao? Chiếm được hệ cắt khẳng định trả lời, chắc không có ướt át bẩn thỉu. Hắn chính là gạt xạ nạ các nàng chạy đến, bởi vì chúng nữ trong, chỉ có hệ cắt chỉ có sẽ như thế mù quáng nghe theo chính mình. Bị xạ nạ các nàng biết, chắc chắn sẽ không đồng ý mình kế hoạch. Như vậy ta bắt đầu rồi, chặt vừa dứt lời, thân thể thì dường như bạo tạc một dạng trợn căng phồng lên đến, từ một cái cao hơn một thước nhân loại. Trong nháy mắt biến thành một đầu dài đến 10.000 thước bốn cánh cự long. Đi rồi hai đôi to lớn cánh chim trợn một cánh, mặt trời hỏa diễm nhất thời nhuộm một tầng hắc sắc. Nhưng là bị cánh vạch qua địa phương, không gian nhất thời vỡ vụn ra, tạo thành bốn đạo hắc ám chỗ trống, phảng phất đem không gian xé rách bốn đường vết rạch giống nhau. Cự long hướng phía địa cầu phương hướng phóng đi, tốc độ trong nháy mắt đạt được tốc độ ánh sáng, không gian không thể chịu đựng khổng lồ như vậy tồn tại. Dường như thủy tinh một dạng tầng tầng bác nư tờ mở tung, xuất hiện một đầu ra y đạt đến vạn công bên trong hắc ám thông đạo. Cuối lối đi, phút chốc màu xanh nhạt tinh cầu, đã diễn biến thành vô số tinh quang. Đây chính là bị chặt dùng man lực đả thông đường hầm không thời gian sau, kể cả vô số tương tự với địa cầu bình hành thế giới. Hệ cắt cự long phát sinh rít lên một tiếng, thanh âm ở chân không trong vũ trụ, cư nhiên tạo thành một cổ kinh khủng phong bạo, đem không gian chung quanh chấn động lay động không ngớt. To lớn Thái Dương chịu đến cái này cổ phong bạo trùng kích, mặt ngoài thiêu đốt hỉ rổ rẹn khí bị áp lực cực lớn trùng kích được lom xuống đi, sau đó xảy ra liên miên bất tuyệt nổ lớn. Đó là bởi vì hỉ rổ rèn tức giận mật độ sinh ra kịch liệt biến hóa, đưa tới thiêu đốt phản ứng chợt gia tốc. Hệ cắt người trường bào bị thổi làm không ngừng vũ động, nàng giơ lên tam giác tích trượng, nhẹ nhàng chập chờn mấy sau, nhắm ngay bị chặt đả thông đường hầm không thời gian. Xác định đi, dẫn đạo đi trước thần bí thế giới tam giác tích trượng bắn ra sáng chói lưu tình, trong nháy mắt đuổi lấy thân thể to lớn chống đỡ cái này đường hầm không thời gian cự long. Vô số lưu tinh ở phía trước mảnh nhỏ trong tinh không không ngừng du tẩu phản xạ, cuối cùng biến thành một bộ to lớn tinh đồ. Hệ cắt hai mắt nhắm chặt, ý thức theo lưu tinh tại nơi vô số bình hành trên thế giới tìm kiếm thích hợp nhất cho thế giới, sở hữu cường đại thần bí mật độ, có thể làm cho hắn thu hoạch vô số quyền năng cùng bản chất thế giới. Mấy phút sau, bị chặt mạnh mẽ mở ra đường hầm không thời gian đã bắt đầu chậm rãi khôi phục, cũng chính là chặt nắm trong tay cái này thế giới chất. Nếu không ở vừa mới đánh nát trong nháy mắt đó, ở vô số không gian song song áp bách, con đường hầm này đã sớm chữa trị đóng cửa. Chắc khổng lồ kia long thân cũng bị co rút lại cái động khẩu ép tới chậm rãi thu nhỏ lại, so với năm đó bị lưu vong lúc cái kia đơn độc thông đạo, đồng thời mở ra kể cả vô số thế giới đường hầm không thời gian, đối với hắn mà nói cũng là một cái to lớn gánh vác. Cái này mấy phút ngắn ngủi, chắc đều cảm thấy mình tồn tại lực hầu như tiêu hao 1/3. Hơn nữa theo thời cơ chuyển rời, hắn ngay cả duy trì hỗn độn chi long bản thể đều có chút cố hết sức. Bất quá, dù vậy, chọc nhưng không có thúc giục hệ cát, chỉ là yên lặng cùng đợi. Đường hầm không thời gian càng ngày càng nhỏ, vạn công bên trong hắc sắc thông đạo, lúc này chỉ có chút không đủ nghìn dặm. Rốt cuộc, nửa giờ qua đi, ở bốn cánh cự long hóa thân cũng bắt đầu dao động thời điểm, hệ cát rốt cuộc trận mở con mắt. Tìm được tìm vạn không gian song song. Hệ cắt rốt cuộc tìm được một cái thỏa mãn chặt yêu cầu thế giới. Ở nơi nào phức tạp tinh đồ chậm rãi tiêu thất, chỉ có một cái để lại đến, chỉ hướng hàng tỷ cái trên thế giới một người trong đó. Ta đi, hệ cắt chứng kiến cái kia thiên lam sắc chùm sáng dẫn hướng thế giới, bốn cánh cự long quay đầu nhìn hệ cắt giống nhau, thanh âm trực tiếp ở trong óc nàng vang lên. Một đường đi thong thả, phụ thân đại nhân hệ cắt tựa như thông thường nữ nhi tiễn phụ thân đi xa giống nhau, không lưng bái một cái. Đây là nàng ở xạ cái cuộc sống gia đình sống tới nay, từ chỉ cái xạ nơi đó học được thưởng thức. Chọc ngưng mắt nhìn hệ cắt mấy giây, ở đường hầm không thời gian tắt cuối cùng phút chốc, chỉ có chợt quay đầu, một đầu đâm vào nảy vô ngần trong tinh không. Theo hệ cắt xác định cái kia thế giới, đã không đủ 100 mét cự long lấy tốc độ ánh sáng chạy như bay lấy, không biết bao nhiêu thời gian, hắn rốt cuộc dọc theo màu xanh da trời dấu hiệu dọc đường tới nơi này cái bị tinh bích bao quanh thế giới. Không chút do dự, bốn cánh cự long một đầu đụng phá kiên cố tinh bích, xông vào cái này cái xa lạ thế giới. Dị giới chi thần, đến tận đây phủ xuống.